Luân hồi nhạc viên, chương 62, 30, ba tỷ muội sau cùng dãy rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương giơ cao kỵ sĩ kiếm, nhưng cái gì đều không có phát sinh, không có ánh sáng vạn trường, không có kiếm khí tuôn ra thánh kiếm chém. Thánh kiếm chém, nữ vương có chút kinh ngạc, buông xuống giơ cao cánh tay, không hiểu nhìn trong tay kỵ sĩ kiếm, tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Thật sự là uy lực cường đại chiêu thức. Tô Hiểu cái này vừa đúng trào phúng, để nữ vương một trận khí muộn. Tại lúc này, nữ vương mới lưu ý đến luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nàng đã không có pháp lực giá trị, nữ vương không cách nào lý giải tình huống này. Từ khai chiến đến hiện tại, nàng chỉ dùng 3 cái kỹ năng, nàng rất sợ pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, cho nên giá cao thu mua một kiện năng gia tăng 30 điểm pháp lực đáng giá dây chuyền. Nữ vương không tìm hiểu tình huống, nhưng Tô Hiểu lại tinh tường. Là thanh cương ảnh kỹ năng tướng pháp lực của đối phương giá trị thiêu đốt trống không. Thanh cương ảnh đối phó pháp sư hiệu quả hắn không hiểu rõ, đối phó loại pháp lực này giá trị không cao thuẫn chiến sĩ lại có hiệu quả. Mấy đao hạ xuống, coi như đối phương bất tử, cũng thả không ra bất luận cái gì kỹ năng. Từ rất sớm trước đó Tô Hiểu liền nghi hoặc một sự kiện, diệt pháp chi ảnh cái nghề nghiệp này, nhìn danh tự liền rất nhầm vào pháp sư, nhưng hắn muốn làm sao cùng pháp sư chiến đấu. Nếu như có thể cùng pháp sư cận thân, bằng vào thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực đáng giá kịch liệt đau nhức, có thể liên tục chạm kích pháp sư, nhưng như thế nào tới gần lại là cái vấn đề lớn. Diệt pháp chi ảnh chưa giải khóa kỹ năng, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này, nếu không cái nghề nghiệp này cũng không có tư cách xưng là diệt pháp chi ảnh. Nghĩ những thứ này còn vì thời thượng sớm, hiện tại chủ yếu là giết chết trước mặt địch nhân. Tô Hiểu tại xác định nữ vương không có pháp lực giá trị về sau, trực tiếp xông lên tiến đến. Coi như nữ vương uống loại kia không biết chất lỏng đột nhiên mạnh lên, nhiều mấy loại kỹ năng, không có pháp lực giá trị về sau, cũng là con cọp không răng. Về phần nữ vương trong tay kỵ sĩ kiếm, Tô Hiểu không nhìn thẳng, đối phương căn bản sẽ không dùng kiếm. Tô Hiểu xông lên trước về sau, một đao chém về phía nữ vương yết hầu. Trường đao trong không khí mở ra một đạo khí lãng. Góc độ dị thường xảo trá. Nữ vương giơ kiếm đón đỡ, nhưng lại ngăn cản cái không. Nguyên lai Tô Hiểu cái này một đao đã từ chạm biến gọt, nữ vương gần phân nửa lỗ tai bay lên. Lỗ tai bị chém xuống, tư vị tuyệt không dễ chịu, nữ vương cảm giác trong đầu ông một tiếng. Trảm long thiểm đang đứng ở chém ra tư thế, muốn lần nữa chạm kích cần cọ rửa tụ lực. Tô Hiểu dứt khoát tiếp tục vọt tới trước, cơ hồ kề sát tại nữ vương trên thân. Đầu gối trái nâng lên, hung hăng đâm vào nữ vương bên cạnh trên lưng. Bên cạnh eo có một khối vị trí không có xương sườn bảo hộ, phá lệ yếu ớt. Nữ vương còn không có từ vù vù bên trong thanh tỉnh, liền thụ đòn nghiêm trọng này, cảm thụ có thể nghĩ. Tô Hiểu hướng về sau nhẹ nhảy một bước, nhảy ra đại khái xa 1 mét, chân còn chưa rơi xuống đất, đao quang đã hiện lên, nữ vương ngực chịu một đao, áo giáp bị cắt mở, lộ ra bên trong da thịt trắng noãn. Huyết dịch thuận áo giáp chỗ thủng tràn ra, nữ vương lại cảm thấy đến loại kia kịch liệt đau nhức. Còn ở lại chỗ này lần đỉnh đầu nàng năng lượng chim, có chậm lại chỗ đau tác dụng, để nàng có chút sức hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương ý thức không đủ kiên định, ý chí kiên định chiến sĩ, trong chiến đấu năng không nhìn đại bộ phận cảm giác đau. Người hỗn đản này, đi chết, nữ vương dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, Tô Hiểu không có ngạnh kháng. Mà là linh hoạt sau nhảy ra tới. Sau nhảy ra Tô Hiểu vừa xuống đất, liền đạp lên mặt đất hướng về phía trước nhảy ra. Nữ vương một kiếm vừa vặn bị hắn né tránh, mà lại không môn mở rộng. Phốc phốc, nữ vương yết hầu chỗ xuất hiện một đạo không phải sâu lắm vết thương. Cái này khiến nàng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Hô, hô, nữ vương thô trọng thở hào hền, nàng cảm giác mình phổi tựa như một cái phá phong dương. Mỗi lần hô hấp đều phá lệ gian nan. Thế nào, vừa rồi loại kia vẻ mặt tràn đầy tự tin đâu? Tô Hiểu chậm rãi hướng nữ vương tới gần, từ khai chiến đến hiện tại, hắn đều lộ vẻ tương đối thong dong. Nếu như là thuẫn chiến sĩ, tay bắn tỉa, phụ trợ 3 người đồng thời vây công hắn, hắn tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá 3 người lớn nhất điểm hỏa lực tay bắn tỉa, bị Zuzou Suzuya cuốn lấy. Trước mặt thuẫn chiến sĩ sinh tồn lực rất mạnh. Nhưng nếu như chính diện cận chiến, cùng Tô Hiểu có ngày đêm khác biệt. Tô Hiểu mơ hồ phát hiện một sự kiện, Nếu như nói khế ước giả phương hướng phát triển là PVE, mà sự phát triển của hắn phương hướng liền là PVP, đây là luân hồi nhạc viên cố ý như thế, hắn là liệp sát giả, sẽ thường xuyên cùng khế ước giả chiến đấu. Một tên am hiểu kháng tổn thương xe tăng, lại tràn đầy tự tin cùng một vị giết người đại sư cận chiến đối binh, hạ chàng có thể nghĩ. Đây không có khả năng, vô luận là thuộc tính, trang bị, kỹ năng, ta đều còn mạnh hơn ngươi, vì sao lại dạng này, nhất định là không đúng chỗ nào. Nữ vương mắt bên trong phi thường không cam lòng, ai biết, bất quá ngươi đỉnh đầu kia đồ vật giống như nhanh biến mất. Tô Hiểu Kỳ thật cũng không dễ dàng, trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ tại thể lực đạt tới 24 điểm về sau, quả thực là kỳ cứng rắn vô cùng, chảm long thiểm phá vỡ thân thể của đối phương phòng ngự đều rất phí sức, loại sự tình này hắn là lần thứ nhất gặp được. Cái này cho Tô Hiểu một cái cảnh cáo, nếu như thuộc tính giá trị chênh lệch quá nhiều, coi như hắn kỹ xảo chiến đấu cao siêu, cũng có thể là không là đối thủ. Bất quá trước mặt nữ vương rất rõ ràng không ở trong đám này, đối phương là cắn thuốc sau mới đạt đến hiện tại thuộc tính. Nữ vương đỉnh đầu hai con nguyên tố chim đồng thời phát ra một tiếng kêu to, phá tan đến, hóa thành đầy trời điểm sáng, dung nhập nữ vương thể nội biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục hiệu quả trị liệu kết thúc, nữ vương thanh máu nhanh chóng trượt xuống. Thấy cảnh này, xa xa lá cây sắc mặt một trận trắng bệch, pháp lực của nàng giá trị cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cho nữ vương kéo dài tính mạng mấy giây. Có thể dựa theo nữ vương mệnh lệnh, nàng còn lại pháp lực giá trị còn có tác dụng khác, kia là ba người các nàng hy vọng thắng lợi. Ngay tại nữ vương cùng lá cây đều có chút tuyệt vọng lúc, Tô Hiểu đã vọt tới nữ vương trước mặt, trường đao liên chạm. Tại cái này nguy cơ quan đầu, nữ vương bên tai truyền đến tựa như tiếng trời thanh âm. Nữ vương, ta giải quyết đối thủ. Hắc bạch hô hấp rất thô trọng, liên tiếp khục lắm điều vài tiếng. Giết chết Zuzo Suzuya rồi. Nữ vương đại hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tên kia rất khó đối phó, tối hậu quan đầu chạy trốn, bất quá hắn bị trọng thương. Mặc dù không giết chết Zuzo Suzuya, nhưng nữ vương tịnh không để ý, bởi vì các nàng ba người chủ lực truyền vận rốt cục đưa ra tay. Ta cùng ngươi liều mạng, nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng, ném đi trong tay kỵ sĩ kiếm, phó giống như chết hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn vô ý thức lui ra phía sau. Nhưng nữ vương đánh ra trước, để chảm long thiểm không có vào đến bụng của nàng bên trong, Tô Hiểu ý đồ rút ra chảm long thiểm, nữ vương hai tay nắm ở chảm long thiểm lưỡi đao. Xoạt một tiếng, nữ vương ngón tay cơ hồ bị chặt đứt, nhưng nữ vương không thèm quan tâm, hổ phát hướng Tô Hiểu, về sau đem Tô Hiểu gắt gao ôm lấy, tựa như khảo lạp ôm cây. Muốn biết, nữ vương lực lượng bây giờ thuộc tính là 15 điểm, so Tô Hiểu cao hơn 2 điểm, Tô Hiểu muốn tránh thoát cần một chút kỹ xảo. Tô Hiểu hai tay nắm ở chảm long thiểm chui đao, hung hăng tại nữ vương trong bụng quấy. A, nữ vương nước mắt đều bão tố ra, nhưng y nguyên không có buông tay. Một tiếng súng vang ở phía xa truyền đến, Tô Hiểu đã sớm phát giác được nguy hiểm, nhưng nữ vương bản thân thể trọng tăng thêm đối phương kia thân áo giáp. Hầu như đều có hơn 200 cân, hắn hành động rất không tiện. Tại tối hậu quan đầu, Tô Hiểu chỉ có thể hơi nghiêng người, tận lực tránh cho bị đánh trúng yếu hại. Một phát ngón út dài ngắn viên đạn, không có vào Tô Hiểu phần bụng, viên đạn thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua Tô Hiểu thân thể, cũng đánh xuyên qua nữ vương thân thể. Một thương này, trực tiếp để Tô Hiểu tổn thất 70. HP, nữ vương thân thể sụi lơ, hai tay bắt đầu bất lực. Nhưng vào lúc này, một mực đứng ở đằng xa lá cây, dùng ra ba người các nàng át chủ bài. Thẩm phán, lá cây một tiếng khẽ kêu về sau, tại Tô Hiểu đỉnh đầu hiển hiện một viên năng lượng to lớn thập tự giá. Thập tự giá đau eo thánh quang, hung hăng hướng Tô Hiểu đập tới. Đông, Tô Hiểu trong tay một trận vù vù, năng lượng thập tự giá phá toái ra, người nhận thẩm phán chém giết, HP của người thấp hơn 15, chém giết hiệu quả phát động, nhỏ. Nhỏ, tuyệt ma thể chất, LV. Mắc phát động, chém giết thất bại, miễn dịch lần này chém giết, chuyển thành khấu trừ 9. HP, cách chương.